Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội chưa từng suy xét tới khả năng này, thế nhưng đối mặt với nữ chính bản năng cảm thấy chột dạ, khá thấp thỏm hỏi, vậy chị Sở Hàm sẽ rất tức giận sao? Sở Hàm nhịn xuống kích động cười to, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, sẽ rất tức giận, sau đó nhìn chằm chằm em đọc sách học tập, đồng thời còn có thể sắp xếp nhiệm vụ. Diệp Tiểu Muội ngơ ngác, tại sao? Sở Hàm đàng hoàng trịnh trọng nói, bởi vì em nói không giữ lời, dù sao cũng phải nhận trừng phạt, có đúng không? Nhưng trừng phạt này cũng làm khó người ta quá rồi. Diệp Tiểu Muội học giờ bị hù tới run lẩy bẩy. Diệp Tiểu Muội bị nữ chính dọa sợ đến run lẩy bẩy, thậm chí vì việc này mà ở trong lòng cầu khẩn cha mẹ anh Tống nhất định phải kiên trì có nguyên tắc, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Đáng tiếc không như mong muốn, cha Tống mẹ Tống rất kiên trì có nguyên tắc, nhưng bởi vì bị bà nội Tống gọi về nhà chửi đến m á u chó đầy đầu. Đi TV, thủ trưởng Tống ở bộ đội được tôn kính, bị bà nội Tống chửi như cháu trai cũng không dám phản bác, chỉ có thể tận dụng thời gian hỏi một câu. Mẹ, mẹ cũng biết chuyện của Tiểu Huy ở nông thôn. Nói đến đây, cơn tức giận của bà Tống giảm xuống, khá thận trọng gật đầu. Tiểu Huy nói với mẹ rồi, từ rất lâu đã viết thư nói cho cha mẹ, thằng bé ở nông thôn có cô gái mình thích rồi. Là người đầu tiên trong gia đình biết, bí mật của Tống Thanh Huy, bà nội Tống rất đắc ý, mẹ Tống không kiềm chế được oán giận trong lòng. Mẹ, nếu Tiểu Huy đã sớm nói cho mẹ, sao mẹ không nói một tiếng cho chúng con biết, hiện tại nó đã hồ đồ thành thế nào rồi kìa. Cái gì gọi là hồ đồ? Bà nội Tống không vui liếc mẹ Tống. Mẹ cảm thấy Tiểu Huy làm tốt lắm, nó thích cô bé ấy mẹ cũng thích, cha con cũng hài lòng. Ông nội Tống ở một bên im lặng không lên tiếng gật đầu. Ông cụ chinh chiến một đời, ở nhà vẫn nghe lời vợ răm rắp, bởi vậy cha Tống cũng không coi thái độ của cha là thật, chỉ bất đắc dĩ nhìn mẹ nói. Mẹ, con cũng chưa từng gặp cô gái kia, làm sao có thể biết cô ấy khiến người khác yêu mến? Mẹ chưa từng thấy. Nhưng từng thấy chữ của cô gái nhỏ này viết, người ta không giống đám thô thiển chỉ có thể đánh đánh g, y, ế, c giết như các con, bút đầu cứng hay bút mềm cô bé đều sở trường, chữ viết rất phóng khoáng, còn có thể vẽ, đa tài đa nghệ lắm. Từ lần đầu tiên ở trong thư nhắc tới Diệp Tiểu Muội, cô thành chủ đề thư từ của Tống Thanh Huy và bà nội Tống. Tống Thanh Huy ở trước mặt bà nội Tống, hữu ý vô tình giúp Diệp Tiểu Muội soát đầy độ thiện cảm. Mà Tống Thanh Huy cũng không phải cố sức nói tốt giúp Diệp Tiểu Muội, những câu nói này anh nói đều vô cùng thật lòng thật dạ, không đơn giản là vì người tình trong mắt hóa Tây thi. Thực ra Tống Thanh Huy đều biết rõ ràng Diệp Tiểu Muội có khuyết điểm nào, ví dụ như hết ăn lại nằm, không tim không phổi cùng với yếu ớt tùy hứng vân vân. Nói thật, những khuyết điểm này của Diệp Tiểu Muội nếu như bị người ta tuyên truyền ra ngoài, ở địa phương có lẽ cô cũng không có ai thèm lấy. Đặc biệt là hai điểm hết ăn lại nằm và yếu ớt tùy hứng, ở nông thôn gần như là khuyết điểm chí mạng nhất của con gái. Nhưng Tống Thanh Huy không phải dân bản xứ, anh từ thủ đô xuống, thân phận như vậy đặt ở 20, 30 năm trước chính là cậu chủ quen sống trong nhung lụa, cậu chủ cưới vợ có thể để ý đối phương có thể làm việc, có thể cần kiệm lo toan việc nhà sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên không phải. Mở chủ ở thời đại trước mỹ lệ làm rung động lòng người, chi tính thức thời, lại có chút tài nghệ, là có thể nói chuyện vợ chồng hòa hợp, tình yêu trai gái với cậu chủ rồi. Cũng giống vậy, Tống Thanh Huy cũng không để ý Diệp Tiểu Muội có thể làm việc không. Cô thông minh kiêu ngạo, nhí nhà nhí nhảnh, thư pháp vẽ vời đều lấy ra được. Những ưu điểm này trái lại càng làm cho anh vui mừng kinh ngạc thậm chí là quý trọng. Tống Thanh Huy thật lòng vui mừng. Bà nội Tống thậm chí có thể từ giữa những hàng chữ cảm thụ được. Hai bà cháu luôn luôn tâm ý tương thông. Bà nội Tống đọc thư của anh, lại nhìn chữ cô gái viết, tranh cô gái vẽ, cũng dần dần yêu thích từ tận đáy lòng. Chính là bởi vì yêu thích, lần này, lúc Tống Thanh Huy đột nhiên viết thư trở về nói muốn tới nhà cô gái cầu hôn, cầu xin bà hỗ trợ thuyết phục cha mẹ anh. Tuy rằng bà nội Tống rất bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ. Ngay lập tức gọi con thứ hai và con dâu trở về. Vào lúc này, bà nội Tống thuộc lòng các mục sở trường của cháu dâu tương lai, trên mặt tràn đầy hài lòng, nói xong lời cuối cùng còn không nhịn được thở dài nói. Lại nói mẹ không giống các con, ánh mắt của mẹ với Tiểu Huy rất giống nhau. Cách chương.